Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5514, phiên ngoại, Đại Huyền giới 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, Đại Huyền giới 6, một đám người chính nháo. Đột nhiên có một nữ tử thanh thúy dễ nghe tiếng nói vang lên. Các ngươi một đám người tụ ở cửa nhà ta làm gì? Có phải hay không Đại Huyền giới đã xảy ra cái gì đại sự? Các ngươi đều giải quyết không được. Mọi người thoáng chốc chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Một cái tuyệt mỹ nữ tử, phảng phất đạp đám mây giống nhau, từ từ xuất hiện, chỉ chốc lát sau, nàng liền đứng ở mọi người đối mặt, mắt phượng đảo qua mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở chật vật ngồi dưới đất Tiểu Manh Manh trên người. Kinh dị nói, gì, Tiểu Manh Manh, ngươi lớn như vậy người, còn chơi bùn sao, phốc, một đám người phụt bật cười thanh, phập phồng, Tiểu Manh Manh vừa thấy đến khúc đàn nhi, hoàn toàn không màng đại gia giễu cợt, một chút nhào hướng nàng, ôm nàng đùi liền không tiết tháo mà khóc lóc kể lể. Chủ nhân, bọn họ đều khi dễ ta, ngươi xem. Ta trên người giấu chân, đều là bọn họ dẫm. Còn có, ngươi không ở mấy năm nay. Bọn họ đều giống hôm nay như vậy liên hợp lại. Cùng nhau đánh ta đâu. Tiểu Manh Manh làm trò mọi người mặt. Liền bắt đầu cáo trạng. Các loại bịa chuyện, các loại bố trí. Dù sao là Phong Vọng Tuyết bọn họ có bao nhiêu đáng giận. Mà hắn một người bị lưu lại. Có bao nhiêu đáng thương. Quả thực so cải thìa không có cha còn đáng thương. Nói được còn một phen nước mũi một phen nước mắt. Kỹ thuật diễn cùng sướng làm cụ giai. Tiểu Manh Manh biểu diễn thật sự xuất sắc. Trừ bỏ khúc đàn nhi ngoại. Bàng quan chính chủ người. Lại nghe đến kinh hồn táng đảm. Hôm nay sự, bọn họ là cùng nhau khi dễ Tiểu Manh Manh. Trước kia nhưng không có việc này a, đây chính là đại cô nương thượng hoa đầu cầu một hồi a. Mọi người có điểm lo lắng khúc đàn nhi sẽ tin tưởng Tiểu Manh Manh bậy bạ nói. Rốt cuộc, Tiểu Manh Manh cùng khúc đàn nhi có khế ước quan hệ. Ở nàng trong lòng, trước sau là thực đặc thù. Bọn họ rất có tự mình hiểu lấy. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là so ra kém Tiểu Manh Manh. Tuy rằng nói, Tiểu Manh Manh nói hơi nước rất lớn, nhưng là, dù sao, mọi người có như vậy một chút lo lắng. Khúc đàn nhi sắc mặt cổ quái đảo qua mọi người. Tiểu Manh Manh nói, thật sự, không, không thể thật sự, hắn nói không đúng, quả thực là bôi nhỏ. Vô nghĩa hết bài này đến bài khác, bằng đại nhân anh minh tài trí, nhất định sẽ không tin tưởng. Đúng không? Một đám người sôi nổi nói. Một đám phản bác Tiểu Manh Manh nói. Khúc đàn nhi lại cúi đầu nhìn Tiểu Manh Manh. Chỉ thấy Tiểu Manh Manh giận chừng mắt nhìn Phong Vọng Tuyết đám người một phen. Lúc này mới thong thả ung dung đứng lên. Vỗ vỗ quần áo thượng dính bùn đất. Không nhanh không chậm sửa sang lại hảo dung nhan. Rất là kiêu ngạo nhướng mày nói. Chủ nhân, ngươi xem. Bọn họ đây là làm trò ngươi mặt, cùng nhau xa lánh ta. Khúc đàn nhi, những người khác, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn đều sợ ngây người. Tiểu Manh Manh tiểu tử này biến sắc mặt công phu. Thật là tuyệt, không, là tiểu tử này phản hố Phong Vọng Tuyết đám người chiêu số. Cũng là tuyệt, tiểu tử này khẳng định còn có hậu chiêu. Quả nhiên, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn vừa định đến điểm này. Tiểu Manh Manh đứng ở khúc đàn nhi bên người. Ngữ khí bình bình đạm đạm lại một bộ ta thực yêu thương tiểu bộ dáng. Chủ nhân, trừ bỏ ngài ngoại, ta liền không ai. Hy vọng ngươi đi đến nơi nào, đều mang theo ta đi. Ta cảm thấy người này xinh, trừ trừ bị xa lánh. Quá thật sự không thú vị. Nằm tao, tiểu tử này làm gì không nói thẳng chính mình sống không còn gì luyến tiếc đâu. Tiểu Manh Manh vinh hạnh thu được đại gia nhất trí khinh bỉ. Trừ bỏ khúc đàn nhi ngoại. Xác thật như gió vọng tuyết đám người suy nghĩ giống nhau. Khúc đàn nhi đối với Tiểu Manh Manh cảm tình. là bọn họ so ra kém. 5519, cách chương.